Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối tuần trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện tiếp nữa của tác giả Tuấn Vũ, cũng rất là hay, câu chuyện là Vong Theo Người Kể Chuyện. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Vâng, câu chuyện đến đây là hết. Xin được cảm ơn các quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình xin các bạn dành cho mình một like, một sub để mà ủng hộ cho mình cũng như tác giả. Đừng quên ấn vào biểu tượng chiếc chuông để nhận thông báo mỗi khi mà kênh chuẩn bị lên sóng một video mới nhé các bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát sóng tiếp theo. Mình với tay ấn nút kết thúc trình live stream rồi uống một ngụm nước chè thấm dòng. Sau cả tiếng đồng hồ ngồi ra giả nói trước một cái micro, gã vươn vai vặn người cho đỡ mỏi, rồi mở trang Facebook cá nhân chủ động nhắn tin cho một số tác giả, rồi họ gửi truyện để mình có thể đọc trước theo thói quen công việc hàng ngày. Công việc mà mình ngày nào cũng phải làm đó chính là diễn giả kể chuyện ma cho một kênh YouTube có cả triệu người theo dõi. Công việc ấy đến với gã như một sự tình cờ, sự sắp đặt của số mệnh. Chỉ vì Minh có chất giọng trầm ấm cuốn hút, khéo léo nhập vai vật đủ các hạng người. Dù Minh chẳng phải là một diễn viên chuyên nghiệp hay là theo học ở bất cứ một đoàn kịch nói nào. Điểm xuất phát là một thanh niên Hà Nội, thế nhưng gã xa xứ đã lâu. Hết quãng thời gian sinh viên trong trường đại học hạng 3 của tỉnh Trung Du miền núi, Minh mới trở về đây, hòa nhập vào lối sống thủ đô bằng công việc văn phòng, mức lương 5-6 triệu. Số tiền đó so với mức thu nhập bình quân đầu người ở thủ đô là quá ít. Vì vậy Minh chỉ đủ tiền thuê cho mình một căn nhà nhỏ, tiết sâu trong con ngách bé tí, chui rúc vào những cái ổ chuột giữa hàng ngàn tòa cao ốc sang trọng. Cứ may căn phòng nhỏ hẹp ấy giá thuê vừa thấp, lại có đủ những tiện nghi cần thiết. Tiện nghi cần thiết ở đây đối với Minh chỉ là một cái phòng tắm, có một bình nóng lạnh, 6-7 người sử dụng. Một gian bếp ở tầng 1, và cả khu nhà nấu ăn chung. Còn trong căn phòng bé tí của Minh, đến cả một cái quạt không hề có. Để Minh chỉ bắt đầu khởi sắc khi hắn nhận được công việc này trong một lần vô tình lướt Facebook. Và kể từ đó về sau, cứ 9 giờ mỗi đêm, Minh lại đeo kính trắng để khiến mình trông thật tri thức, khoác lên người bộ quần áo tối màu, đóng chặt cửa phòng, bấm chốt khóa để không ai làm phiền. Trời chẳng tuyệt đường người cho nên chẳng biết tình cờ hay may mắn mà mới lần đầu nghe giọng khẩn khoản của Minh qua điện thoại. Tay chủ biên kiêm chủ nhiệm của kênh audio chuyện ma đã chấp nhận cho Minh vào làm luôn không hề suy nghĩ. Lương được tính sau chốt lượng chuyện Minh đảm nhiệm diễn đọc mỗi đêm. Càng chăm chỉ càng kiếm được nhiều, mà giọng đồng của Minh lại cực kỳ truyền cảm cho nên nhanh chóng lấy được cảm tình của thính giả. Hay cứ đêm nào không phải Minh diễn đọc là y như rằng thính giả la ó không chịu xem kênh, không chịu tương tác, thậm chí là cả tiếng live stream cũng chỉ có những lời kêu gọi Minh có mặt. Mức lượng của gã nhỏ đó cũng được tăng thêm, đủ để chi tiêu cho những khoản linh tinh hàng tháng, phụ cấp số tiền bèo bọt ít đòi mà Minh kiếm được ở công ty của gã. Thời gian tới khi tích góp đã đủ, mình sẽ nghiên cứu đến việc thuê một căn nhà khác rộng rãi tiện nghi hơn để không phải chu rúc trong con ngõ nhỏ này, cũng tiện đường đi lại cho gã hơn. Mở Facebook nhắn tin cho một tác giả quen thuộc thường xuyên gửi chuyện cho mình gõ phím: "Hello cô em, thế nào rồi? Chuyện mới có chưa gửi anh đi?" Hai người đã quen biết từ lâu cho nên cách nói năng cũng chẳng cần lịch sự như buổi đầu làm việc. Phía bên kia có thông báo người nhận đã xem tin nhắn. Mình rít thuốc kiên nhẫn đợi cậu tác giả trẻ tuổi trả bài theo thói quen trên màn hình. Bỗng nhiên hiện lên một nút play, dấu hiệu cho mình biết đây là một tin nhắn thoại. Mình đoán chắc tác giả này chưa viết xong cho nên gửi tin nhắn thoại. Cậu đã định không ấn vào nút play, nhưng suy nghĩ thế nào mình lại tò mò muốn nghe xem tác giả kia nói gì. Từ trong loa có tiếng rè rè vang lên như nhiễu sóng, rồi trong khoảnh khắc có tiếng người chợt cất lên, vừa hồn hển vừa bi ai, lúc gần lúc xa, tựa như đang vọng về từ thế giới bên kia. Cháu ơi, em nó chết rồi còn đâu. Mình há hốc miệng đờ người ra trong khoảnh khắc, và tự nhiên thấy lông tóc sau gáy bỗng nhiên dựng ngược cả lên. Thế này là thế nào? Mình tự hỏi rồi bần thần nhìn vào đoạn chat chỉ vài ngày trước hiện lên trên màn hình. Mới hôm qua mình vừa nhận được bản tích của Tú, cậu tác giả trẻ mà Minh hợp tác trong thời gian. Từ hôm nay Minh vừa cho chuyện của Tú lên sóng, đang định khoe với Tú về lượt tương tác cực kỳ cao và khán giả tỏ ra vô cùng ủng hộ. Ấy vậy mà Tú đã chết. Sao lại đột ngột như vậy? Mình nuốt khan nước bọt nhìn đoạn tin nhắn thoại đã dừng lượt phát. Chỉ có vài giây thôi khiến cho mình cảm thấy bàng hoàng, gần như là nghẹt thở. Biến cố xảy ra quá đỗi bất ngờ. Cái chết của một người trẻ tuổi luôn là một niềm đau cho gia đình tăng quyến và dĩ nhiên cả bạn bè thân thiết xung quanh. Nhìn lại đoạn chat của mấy ngày hôm trước, Tú còn khoe một dự án truyền ma mới. Lần đầu tiên Tú chấp bút đá sang mảng pháp sư trừ ma, thể loại vốn đang được khán thính giả yêu mến. Ấy vậy mà giờ này mọi thứ dở dang. Tú ra người thiên cổ. Suy nghĩ một lúc, mình gõ vào ô chat mấy lời phân yêu cùng tăng quyến. Phía kia chỉ hiện lên thông báo đã xem chứ không trả lời. Mình đoán rằng người nhà của Tú đang phải lo bận liệu tăng sự, cho nên hắn vớ lấy điện thoại nhắn tin và Zalo báo lại với nhóm ekip làm việc của mình một bản tin đột ngột. Này, Tú nó mất rồi đấy. Gần như rất nhanh điện thoại của Minh rung lên với hàng loạt câu hỏi bày tỏ sự ngạc nhiên. Thật không? Trời đất ơi khổ thân, nó còn trẻ vậy mà. Vừa hôm qua tôi còn nhắn tin trao đổi biên tập truyện. Ông có chắc không, nó mất bao giờ? Minh trả lời từng người một đến cuối cùng không quên nhắc. Bọn mình làm việc với Tú cũng lâu, ông bà nào quen biết người nhà Tú hỏi xem tình hình tang lễ cử hành truy điệu với lễ viếng thế nào, mình xuống thắp cho em nó nén hương. Một người trong nhóm liền trả lời, để tôi hỏi cho, tôi quen bà hàng xóm của nhà Tú đây. Ok, thế bà hỏi đi nhé, rồi mai nhắn lại trên nhóm giúp tôi. Câu trò chuyện kết thúc, Minh ngả người trên ghế, tay gãi đầu, mắt nhìn lên trần nhà tối sẫm. Gió bên ngoài trời bỗng dưng thổi qua khe cửa, xít lên từng tiếng âm u như là lời than khóc, làm cho Minh trần cảm thấy rùng mình. Trời tháng 7 ban ngày oi ả đến khó thở, chẳng hiểu sao tự nhiên lại có gió lạnh như vậy. Đưa mắt nhìn cánh cửa sổ đang kéo kẹt kêu lên, mình thấy dưới phố mấy bóng đèn đường đang chớp sáng liên hồi, lúc to lúc mờ, cùng với tiếng chó trong xóm hộc lên những tiếng man dài, khiến cảnh vật như chìm vào một cõi hỗn mang. Lộp độp hòa cùng với tiếng gió mít vào cửa sổ, hình như còn có cả tiếng mưa rơi. Minh nhòi người lên với tay khép chặt khung cửa sổ tránh gió mưa, hắt vào trong dàn máy tính. Nhưng chợt hắn giật mình cực này. Thập thoảng dưới con đường mưa phủ trắng trời, có một cái bóng đang thất thểu bước đi. Dáng người gầy gò khoác lên mình tấm áo trắng ngà màu, gần như lẫn vào trong màn mưa dày đặc. Cái dáng thành thành ấy khiến cho Minh không khỏi giật mình, bởi nó hao hao một người mà Minh quen mặt, hao hao một kẻ mới lìa đời. Khoảnh khắc ấy mình quả quyết cho rằng hắn đã nhìn nhầm. Trong thế gian thì có người giống người, thiếu gì những gã thư sinh lưng dài tốn vải, dáng đi thất thểu thế đâu. Mình nghĩ vậy rồi bước lùi lại đằng sau. Bên ngoài mưa vẫn còn rơi không ngớt, gió vẫn rít lên những tiếng đầy bi ai. Non chưa hôm sau có mặt bên ngoài nhà tang lễ, mình đứng lẫn cùng nhóm người đại diện cho ekip cùng với một vòng hoa chờ trước đám đông vào phúng viếng. Tăng trường nỉ non tiếng nhạc hiếu của phường bát âm, siêu dằn tiếng đàn cò hòa với tiếng chiêng chập chang huyền bí, lại náo nề tiếng khóc thê lương ai oán vọng ra từ nhà. Xác của Tú lúc này đã được nhập quan, nó ván thiên để một ô cửa kính nhỏ cho bạn bè thân quyến ai nhìn mặt người chết lần cuối trước lúc vĩnh biệt hai ngả chia lìa. Bảy cây nến trên nắp ván thiên bập bùng ngọn lửa soi tỏ những khuôn mặt trầm buồn của những người đến viếng. Để một lúc thì cũng đến lượt nhóm của Minh. Ông chủ tay bưng mâm lễ cúi thấp người trao cho người nhà của Tú. Hai người phía sau ôm lấy vòng hoa kính cẩn để trước di ảnh của người vừa chết. Mình đứng ở hàng cuối, hai tay chắp lại miệng lầm rầm khấn vái. Thế nhưng hương vừa cắm vào lư thì tự nhiên tắt lịm. Nhóm của Minh có 5 người, thắp mỗi người một nén. Thế nhưng 5 nén thì đều tắt cả 5. Người trưởng nhóm đưa mắt liếc nhìn ông chấp sự. Ông chấp sự cũng luống cuống thắp lại mấy nén hương. Thế nhưng lại một lần nữa, hương vừa cắm vào lư y như rằng tất cả lịm thắt, cho dù vừa rồi lửa đã cháy đượm. Vị chấp sự nhìn nhóm người của Minh gãi đầu ái ngại buột miệng. Sao lại thế này? Người trưởng nhóm xua tay rồi bảo, không sao đâu chú, bọn cháu vái vòng cũng được. Đến cuối hàng, Minh cũng ngỡ ngàng khó hiểu. Đi đám ma vài lần, cúng bái cũng đã nhiều, thế nhưng chưa bao giờ Minh gặp hiện tượng này. Người ta vẫn hay nói rằng thắp hương bị tắt thì thường đem lại vận xui. Thực hư ra sao không biết, thế nhưng chẳng mấy ai muốn nén hương chứa đựng sự thành kính từ tận đáy lòng đang cháy mà bỗng nhiên tắt ngấm. Khấn xong chuẩn bị về nhưng bỗng nhiên Minh giật mình, bởi lúc ngẩng đầu lên trông thì bởi trong một khoảnh khắc gã ngẩng mặt nhìn lên, một cảnh tượng dị thường đập ngay vào mắt. Từ nơi Minh đứng cho đến cái áo quan, khoảng cách không quá xa, chỉ độ chừng 3-4 mét. Bởi vậy cho nên với thị lực của mình, gã hoàn toàn có thể trông thấy được rõ những việc xảy ra. Nhưng thứ mà gã trông thấy lại khiến cho Minh rùng mình chết lặng. Mười nén hương mà nhóm của Minh vừa thắp dù đã tắt, thế nhưng bây giờ đều gãy gập. Kỳ quái hơn, ngoài trời gió không nổi, mà bảy ngọn nến đặt ở nắp ván thiên cũng bỗng nhiên phụt tắt. Cả nhóm của Minh chết chân tại chỗ, tăng trưởng đang vang tiếng khóc cũng đột nhiên im bặt. Người chủ sự đứng bên cạnh bàn thờ nhận lễ, mặt xám xịt như vừa trúng gió. Mấy người họ hàng vội vã chạy lại nhổ bỏ mấy nén hương gãy và thắp lại bảy ngọn nến ở nắp ván thiên. Đứng cạnh Minh, bà chị làm trong ban biên tập níu tay của gã, rồi run rẩy nói, trời đất ơi Minh ơi, tú nó về đây. Mình quay lại đưa tay lên môi, trợn mắt ra hiệu cho bà biên tập đừng vì xúc động nói to như vậy. Thế nhưng quả thật vì bà chị buột miệng mà Minh cũng vừa sực nhớ ra. Quả thật trong những câu chuyện tâm linh của Tú luôn được cài cắm những chi tiết tựa tựa như vậy. Lúc thì áo quan kinh nắp, khi thì bó hương tắt khói, hoặc là nến cắm trên nắp ván tiên bỗng dừng bị tắt. Những cảnh tượng họ hàng thân quyến đang chấp lửa thắp lại mấy cây nến, mình bất giác rùng mình lùi về đằng sau. Phải chăng Tú chết chè khỏe ma cho nên hiện về chiêu ghẹo? Ý nghĩ đó không tồn tại được lâu, vì trong tăng trường đứng sau lưng nhóm người của Minh vừa có một dòng đàn bà thì thầm cất lên, chết oan đấy, chết oan thì mới như vậy. Mình nuốt khan nước bọt, quay mặt nhìn sang, ấy là một người đàn bà trung tuổi, đầu không có khăn tang, chỉ mặc đồ đen đứng lẫn trong đoàn người đến viếng. Có lẽ là một người hàng xóm chứ không liên quan gì đến gia đình của họ hàng Tú. Khuôn mặt của người đó xanh xám, ánh mắt lo lắng, đăm đăm nhìn về phía áo quan. Lâu lâu suýt xoa lắc đầu, tay chắp lại lầm rầm khấn vái. Tò mò Minh liền hỏi nhỏ, cô bảo sao? Sao lại chết oan? Tôi không biết, thế nhưng không ai tự dưng đi thắt cổ cả đâu. Thắt cổ à? Ồ thế cậu không biết gì sao? Minh lắc đầu, bà ta lại được thể thì thầm. Thằng Tú nó treo cổ, buộc dây chấn xong cửa sổ rồi mới vòng đến cổ. Đến tối mẹ nó đi thu quần áo thì xác của nó cứng đờ tựa đầu vào chấn xong. Minh nuốt khan nước bọt nhìn người phụ nữ, rồi lại quay về nhìn cái áo quần lạnh lẽo. Người kia lại nói thêm, có người bảo là nó viết chuyện ma cho nên bị ma làm. Nghe nói chuyện cuối cùng nó viết cũng kể về một người treo cổ chết. Này, con đĩ kia, ngậm mồm vào cho tao. Có người rẽ lên bước lạch bạch từ trong nhà ra sân. Con tao chết thế nào phải việc của mày không? Mày không giúp được gì cút mẹ về nhà của mày đi. Trời đất ơi là con. Cả tăng trường bỗng nhiên nhốn nháo. Mình cũng vội vã đứng dậm qua một bên, nhường lối cho mấy người thanh niên chạy lại can ngăn. Người đàn bà dỗi mồm kia thích tăng chuồng hầm hầm xông ra thì nhanh chân bỏ chạy, để lại dưới sân một người phụ nữ đang vật vã kêu la tựa như sắp chết theo đứa con trai yêu tử. Không muốn gầm rắc rối, nhóm của Minh nhanh chân bỏ về như chạy trốn. Ngồi trên xe thì mặt của Minh còn tái mét, đưa mắt trông sang bà chị biên tập cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Mình đưa tay lên quyền mồ hôi, nhưng bàn tay của gã ướt nhẹp từ bao giờ. Đầu gối của Minh như nhũn hẳn ra, đứng không vững nữa. Bà chị biên tầm có vẻ cũng chẳng khá hơn, toàn thân của chị run lên bần bật như vừa trải qua một cơn chấn động tâm thần. Cũng đúng thôi, bởi vì người đàn bà dỗi mồm kia nói đúng. Câu chuyện mà đêm qua Minh phát sóng có tên là Sợi Dây Địch Mệnh. Trở về nhà lúc đã xế chiều, đường xá vừa giờ cao điểm đã tắc lại càng thêm tắc. Thành phố vốn không lớn mà thời gian gần đây dần tứ xứ đổ về mỗi lúc một đông. Cho nên dù có mở rộng đến đâu, hình như cũng không kịp trước lượng người đổ về. Thầm trời đám đông chen chúc bên ngoài, Minh mệt mỏi nằm vật ra giường, thở hồng hộc như là sắp đứt hơi vì quá kiệt sức. Từ tăng trường về đây, dù mệt mỏi rã rời, nhưng mình vẫn cứ nhớ đến câu nói của người hàng xóm. Có người ấy bảo nó viết về chuyện ma, cho nên bị ma làm đó. Nghe nói chuyện cuối cùng nó viết cũng kể về một người treo cổ. Có thật vậy không? Mình chẳng thể nào tin được. Trên đời này làm gì có chuyện một thằng cha tác giả lại chết vì chính cái chuyện mà mình sáng tạo ra. Như vậy thì còn ai dám viết chuyện ma nữa? Thắc mắc mãi những ý nghĩ trong đầu, Minh nhảy lên bàn mở laptop để đọc thật kỹ lại từng chi tiết mà Tú viết ra trong câu chuyện của mình. Về cơ bản, chuyện ấy cũng không có gì đặc biệt. Nội dung câu chuyện kể về một gia đình văn hóa với cái vỏ yên ấm bên ngoài, nhưng mà tận sâu bên trong là một sự mục gốc thối rễ không thể nào có thể cứu vãn. Người con trai vì phát hiện ra mẹ ngoại tình cho nên tìm cách nói cho bố. Nhưng người mẹ lại biết trước ý định của con, cho nên nhằm tối ông bố vắng nhà, bà mẹ gọi tình nhân đến và xử lý thằng con trai. Người tạo hiện trường và như con trai cầu mộ tự sát. Sau đó vong hồn của người con trai liên tục hiện về, báo mộng cho bố và em gái. Cuối cùng thì mối tình vụng trộm của người mẹ bị phát hiện. Một vợ gã tình nhân bị công an bắt vì hành vi giết người. Sau đó thì cả hai đều treo cổ chết trong trại tạm giam. Minh dùng mình nhìn bàn thảo trên máy tính, các đờ người nuốt khan nước bọt. Từng lời văn câu chữ một lần nữa hiện diện sống động trong tâm trí. Mình cứ nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Nào ngờ đâu nó lại dựa trên một sự kiện có thật, mà chính Tú tác giả của câu chuyện đó lại là một nạn nhân. Trầm ngâm nghĩ về thảm kịch vừa xảy ra, khiến cho gã suýt nữa thì quên cả ăn, và suýt quên luôn cả thời gian phát sóng chuyện hàng ngày. Vừa xì xùm ăn tô mì nấu vội, Minh vừa đọc lướt qua nội dung của câu chuyện mà ekip vừa gửi. Nội dung những loài chuyện ngắn kinh dị kiểu này na ná giống nhau. Không phải thầy bói bà then thì cũng là dấu xác báo thù trả oán. Làm việc được vài tuần Minh đã quen, cho nên đôi khi đọc mỗi phần đầu tác phẩm, hắn đã nắm được nội dung chuyển biến về sau. Khi ấy cần thay đổi giọng đọc, hóa thân vào tâm lý nhân vật một chút là có thể lấy được lòng người. Cái hay của Minh cũng ở chỗ đó, bởi lẽ hắn có khả năng thay đổi tông giọng nhanh như chóng chóng. Thi thì giọng ngực, khi thì giọng mũi, có lúc hồn hển như sắp đứt hơi, khi thì làm điệu bộ sợ hãi kinh hoàng như thật. Khả năng diễn xuất bằng giọng đọc của gã không biết đã được học từ đâu, nhưng phải nói là vô cùng biểu cảm. Cái như thể Minh đã hóa thân hoàn toàn vào nhân vật, biến những câu chuyện có nội dung cực kỳ tầm thường bỗng trở nên cuốn hút trong suy tưởng của thính giả. Livestream bắt đầu bằng một giọng nói dễ nghe trầm ấm, không khác nào của MC Nguyễn Ngọc Ngạn bên hải ngoại. Minh chào khán thính giả bằng một câu nói quen thuộc. Xin kính chào các quý vị khán thính giả. Đêm nay MC Văn Minh màn phép kể lại cho quý khán giả nghe câu chuyện Hồn Về Ăn Thịt Chó, là một tác phẩm của tác giả N. Điện trong nhà đột nhiên tắt ngấm, chấm dứt luôn dòng livestream đang thu hút gần 6.000 lượt xem. Bóng tối tự nhiên bao phủ cả gian phòng, còn Minh thì bực mình buột tiếng chửi thề, đánh mất sự hòa nhã văn vẻ vốn có của gã. Hay, bố tổ sư nhà nó đang bon mồm thì mất điện. Minh bực tức chạy ra khỏi phòng mà cười nhìn sang các căn phòng kế bên để kiểm tra, thì hóa ra cả khu phố Minh đang ở đều tối đen như mực, báo hiệu tình trạng cắt điện vốn thường xảy ra ở những khu dân cư sập sệ. Minh vẫn còn nguyên cơn bực tức, trở lại trước bàn làm việc, mở điện thoại lên để bật chế độ 4G, cô kết nối lại với mạng Internet. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hiện trên màn hình của gã là một đầu số lạ Minh chưa từng thấy. nghĩ rằng có thể đây là một vị khán thính giả quen thuộc của chương trình biết số điện thoại của Minh, hỏi thăm tình hình live stream vừa đứt đoạn, hoặc là đầu số khác của ông chủ nhiệm chương trình, cho nên mình hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói ôn hòa bình tĩnh. Alo, Văn Minh xin nghe. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngâm u kéo dài từng chập, như có một làn gió rét đang thổi vào ống nói. Mình hơi sốt ruột cả nhắc lại bằng một giọng kém lịch sự. Alo, Văn Minh xin nghe, ai vậy? Nhưng đáp lại gã chỉ là âm thanh u u vi vút như gió thổi, thỉnh thoảng lại là những tiếng chuỗi động xoèn xoẹt, y như tiếng radio cũ kỹ mà ngày xưa người ta dùng để nghe đài. Minh bực mình ấn phím tắt trên màn hình, gã lầm bầm. Bô tổ, tắt đen lại còn lắm lông, đang bực mình thì chớ. Mấy ngón tay còn đang loay hoay mở chế độ 4G thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Vẫn là số máy vừa nãy, cái số máy gọi tới nhưng chẳng nói gì. Đã định ấn nút từ chối cuộc gọi, nhưng không hiểu sao Minh lại ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Muộn rồi, tôi không có thời gian đùa đâu đấy. Bên đầu dây bên kia vẫn là tiếng u u kỳ quái, những âm thanh gió thổi vi vút từng hồi. Mình chán nản toàn quẳng cái phone vào một góc, thì đột nhiên một tiếng nhét chói tai từ trong loa điện thoại trong thẳng vào màng nhĩ, khiến cho mình kinh hãi cũng khẽ kêu lên. Mày điên à? Hét cái con mẹ gì vậy? Thế nhưng bên kia dây nói bỗng dưng lặng ngắt như tờ. Âm thanh ngầm mù bàn nãy cũng theo tiếng nhét lặng câm, biến cả không gian tối tăm trong căn phòng bị mất điện trở nên âm u đến độ dị thường. Mình đưa màn hình điện thoại ra trước mặt, cuộc gọi vẫn tiếp diễn, thế nhưng bên kia không ai nói gì cả. Đến lúc này thì Minh hơi rùng mình, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm vào màn hình bắt đầu dần tối. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và cũng chẳng biết chủ nhân của số điện thoại này là ai mà lại bày trò chiêu ma ghẹo quỷ. Hay là một khán thính giả thừa thời gian nào đó biết mình là MC đọc truyện, cho nên là đã cố tình trêu chọc dọa dẫm Minh xem có sợ ma hay không. Nghĩ như vậy, Minh cầm điện thoại nói một câu: này, đừng có bày trò trẻ con vớ vẩn nha. Dứt lời, Minh cúp máy rồi quăng cái điện thoại vào góc bàn, rồi ngồi lại trong căn phòng tăm tối chờ xem bao giờ có điện. Vừa ngồi suy nghĩ, Minh vừa thầm chửi: bố tiên sư chứ, không biết cái thằng nào dỗi hơi. Ý nghĩ trong đầu còn chưa dứt, mình đã thấy bên ngoài có tiếng hò reo vang lên từ những gia đình hàng xóm, báo hiệu nhà họ đã có điện trở lại. Mình thấy trong phòng của mình tối om thì chán nản ngồi dậy, đi lại phía bờ tường kiểm tra công tắc, vì gã nghĩ rằng khi nãy mình đã tắt công tắc đi. Phòng của mình diện tích vốn chỉ chục mét vuông, vô cùng nhỏ hẹp, nhưng lại hơi bừa bộn, cho nên mình vừa căng mắt nhìn xuống, tránh việc dẫm đạp chúng phải thứ vật gì còn đang rơi ở dưới đất. Lại hoài một lúc mới đi đến bờ tường gần cửa, ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn đường cao áp chiếu vào, giúp mình phần nào hiện ra được khung cảnh căn phòng. Cả với tay sờ lên công tắc điện, chuẩn bị ấn nút thì giật mình rụt tay lại, vì từ bên ngoài tay của Minh tiếng kéo kèn lại ngân dài, đều đều từng nhịp. Âm thanh đó giống nghệt như âm thanh dây thừng xiết vào xà gỗ, một thứ hiệu ứng mà Minh hay sử dụng khi phát trong live stream. Dây thừng trên xà gỗ mới chỉ nghĩ đến thôi, hình ảnh của Tú đã một hiện về. Mặc dù không được chứng kiến cái chết của Tú, thế nhưng mình vẫn có thể tưởng tượng được cảnh của một người tự thít cổ của mình. Mặt mũi tái xám, lưỡi thè dài, con người chạy ngược lên phía mí. Bề tài của Minh từng tiếng kêu thùng kéo kẹt vẫn cứ như vậy chậm chậm cất lên, phù hòa cho trí tưởng tượng đang ngày càng trở nên sống động. Đến mức sau lưng của Minh hình như có vật gì cứng cứng đang chạm vào người. Hắn giật này cả mình quay đầu phát lại nhìn, thì kinh hãi rú lên một tiếng thất thanh trước khi ngã xuống đất. Bởi vì trước mặt của Minh bây giờ là một đôi chân treo lủng lẳng cách xa mặt đất. Đôi chân tím bầm, mười đầu ngón chân chuyển hẳn thành màu tối vì tụ máu. Lần ngược lên trên là một thân thể cứng đờ, hai tay buông thõng, bờ vai trần tái nhợt vào một khuôn mặt khủng khiếp, thè cái lưỡi dài cười quái đản với Minh. Mình tưởng rằng mình nghẹt thở, bao nhiêu không khí hít vào tắc nghẹn trong cuống họng. Khi tiếng dây thừng cứ mỗi lúc một thắt chặt, sồn sồn rít lên. Trước mắt của Minh, cái thân người bí ẩn ấy bắt đầu đung đưa rất mạnh, càng khiến cho hơi thở của Minh trở nên gấp gáp. Dường như cái thầy đó hóa thành một hình nhân để dùng Minh thí mạng. Nó càng dãy rùa thì thừng càng siết chặt hơn. Thừng càng siết chặt thì Minh lại càng khó chịu và bí thở. Mắt đã hoa lên, đầu dần chóng váng. Thì thình lình bên tay của Minh cái điện thoại rung lên bần bật. Tiếng chuông réo ầm ầm xen lẫn vào âm thanh kéo kẹt của sợi thòng lọng. Minh tự nhiên thấy hơi thở trở về, hắn không còn khó chịu. Tiếng kéo kẹt và cái xác kỳ quái bỗng chốc đều biến mất như tan vào không khí. Kinh hãi đưa mắt dõi khắp phòng, mọi thứ bình thường không có gì quái lạ. Chỉ có Minh sóng xoài trên nền đất và cái điện thoại thì rung lên bần bật. Thứ kỳ lạ nhất lúc này là dòng chữ số in trên màn hình điện thoại, số máy gọi hắn suốt từ tối cho đến giờ. Mình vội lấy chiếc điện thoại áp vào tay run rẩy, nói trong hơi thở gấp gáp. Alo, ai đây? Sự nhớ ra tiếng chuông điện thoại đó vừa lôi gã về từ cửa tử, mình lắc đầu nói giọng nhẹ nhàng hơn. Alo, ai vậy? Đừng đùa nữa. Lần đầu có tiếng thở hổn hển và có tiếng người đáp lại. Anh Minh, cứu em chết mất anh ơi. Minh cứng đờ người đờ đẫn trong khoảnh khắc, rồi như một người cầm phải con rắn độc, cả rẽ lên ném luôn điện thoại ra sàn. Là bởi giọng nói kia chẳng phải của ai xa lạ, mà chính là của Tú, kẻ đã thất cổ chết đêm qua. Thình lình điện trong phòng của Minh bật sáng, dưới ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn ngủ gắn trên tường. Minh dùng mình nhớ lại cảm giác kê lưng của hắn chạm vào chân người treo cổ lùng lẳng ở giữa nhà. Cảm giác cổ họng tắc nghẹn khi mà sợi thừng siết chặt và tiếng nói âm u như thực như hư vọng về từ cõi âm ti của Tú. Mình bất giác giật mình, mường tượng ra cảnh ma quái âm hồn từ đâu kéo đến đây để trêu chọc. Người ta thường nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chẳng lẽ Minh chỉ đọc truyện kiếm tiền phục vụ cho nhu cầu thính giả mà cũng bị luôn cả hồn của Tú hiện về? Hay thực chất cái chết của Tú có điều gì đó uẩn khúc, giống với lại câu chuyện mà Tú viết gửi cho Minh như một lời phi lộ về chính hoàn cảnh gia đình của Tú? Ý nghĩa đó khiến cho gã người tái người, mặt nghệt hẳn đi, không biết nên cười hay nên mếu. Từ ngoài cửa sổ, những đợt gió bấc tràn về ùa vào trong phòng và rít lên khe khẽ, khiến cho hắn rùng mình ớn lạnh. Mình đứng dậy toan đóng cánh cửa sổ để chặn cơn gió buốt thấu xương. Thế nhưng còn chưa kịp đến nơi thì bất ngờ Minh sững người chết đứng, hai chân luống cuống cấu trần xuống nền nhà, không ngã ngửa ra đằng sau. Trước mặt của Minh, ngoài cánh cửa sổ, một đôi chân trắng toát lù lù xuất hiện. Chẳng biết đã ở đó từ bao giờ, thế nhưng có lẽ rất lâu về trước đã âm thầm quan sát mọi động tĩnh trong nhà. Chủ nhân của đôi chân đó đang ở ngoài vì cửa kính phòng Minh là loại phản chiếu ánh sáng một chiều, nghĩa là ở đâu tối hơn thì sẽ nhìn thấy phía đối diện và ngược lại. Bởi vậy khi mà căn phòng này chỉ được Minh thắp sáng bằng một ngọn đèn đỏ, gã mới có cơ hội nhìn được ra bên ngoài, trông thấu suốt cảnh tượng dị thường đằng sau cánh cửa. Thế nhưng mà điều khiến cho Minh kinh sợ hơn đó là bên ngoài cửa sổ kia là một khoảng không, chẳng có ban công cũng chẳng có chỗ nào để bám víu trèo lên. Phòng trọ của gã thuê lại tít tận ở tầng 3, cách đất cả chục mét. Không ai có thể đứng sau cánh cửa sổ như vậy. Mình còn kinh hãi lặng người thì bất thần một làn gió lạnh nữa thổi vào, cuốn thẳng vào trong khiến cho gã chớp mắt mấy lần. Thế nhưng khi mở mắt nhìn lại thì cái đôi chân lùng đẳng bên ngoài cửa kính đã biến mất như thể mới tan vào đêm tối. Mình xứng người không hiểu điều gì vừa trải qua, cứ chết chân tại chỗ, ngơ ngác không dám tin vào thị giác của mình. Hắn như là một người say, lảo đảo đến khép chặt ô cửa sổ rồi nằm vật ra giường, hai mắt nhắm nghiền như cố gắng gạt đi những biến cố dị thường lúc nãy. Nhưng mới chỉ đặt lưng xuống giường một lúc, tự nhiên người của Minh mệt mỏi rã rời, hai mắt từ từ rũ xuống, chầm chầm lôi gã chìm vào giấc ngủ như thể mệt mỏi lâu ngày. Tỉnh dậy lúc trời còn đang sáng tỏ, mình thấy đầu của mình đau như búa bổ. Hắn lồm cồm ngồi lên, nhìn cái điện thoại nằm lăn lông lốc trên nền đất. Căn phòng đóng cửa kín mít bí bách khó chịu vô cùng. Người của Minh dính bết mồ hôi, tỏa ra một mùi ngai ngái. Hắn bò vào trong phòng tắm vứt nước lên cho tỉnh ngủ. Toàn thầy quần áo nhưng sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật cho nên lại nằm vật xuống giường. Trầm cầm nhớ lại những biến cố đêm qua. Càng nghĩ thì Minh lại càng khẳng định cái chết của Tú có nhiều bí ẩn. Người chết không oan thì tại sao phải hiện về? Là một người đọc cả đống chuyện ma phục vụ bản thân và khán giả, mình thường hiểu về quy luật ấy. Và dường như có một mãnh lực vô hình nào đó không ngừng thúc giục, khiến cho Minh tìm hiểu rõ ngọn ngành cái chết của tay tác giả kia. Nhớ lại sự việc trong đám tang của Tú, Minh nhận ra rất khó hỏi han người nhà của Tú. Nguồn tin khả tin nhất lúc này là bà hàng xóm lắm lời. Nghĩ là làm trời vừa sáng, Minh đã lên xe phóng đến nhà bà hàng xóm nọ. Người phụ nữ ngồi nhặt rau bên vệ cửa, chân duỗi chân co, cái rổ rau kẹp trong háng, vò vò mấy con ruồi giấm bu chung quanh con bay con đậu. Minh dừng xe lại trước căn nhà khiến người đàn bà thoáng giật mình ngẩng đầu lên. Ơ kìa, cái thằng này đi đứng kiểu gì vậy hả? Minh lúc này gượng cười trả lời. Cháu chào bác, bác còn nhớ cháu không ạ? Nhớ gì, mày là con cái nhà ai? Người đàn bà quăng nắm rau xuống rổ, nhăn mặt nhìn Minh rồi giải thích. Cháu hôm qua cũng đi viếng đám ma cậu Tú hàng xóm đấy bác. Người đàn bà hừ một tiếng rồi ngất nằm. Rồi, đến đây làm gì? Cháu muốn đến hỏi mấy cái việc liên quan đến cái chết của Tú. Người đàn bà lúc này bày ra một bộ mặt nghi hoặc. Thế mày, cháu là công an hả? Sao con đến nhà bà nó, đến hỏi bác làm cái gì? Bác không biết gì đâu. Vừa thoái thác, người đàn bà kia vừa vội vã đứng lên định cắp rổ rau vào nhà thì nhưng mình đã ngăn lại được. Không, không bác, cháu không phải công an, cháu là bạn của Tú. Bà hàng xóm quay phắt lại trừng mắt. Mày là bạn của nó thì mày đến nhà nó mà hỏi. Hỏi gì tao? Mình chỉ muốn vả ngay vào cái mặt thớ lợ của con mụ này, thế nhưng gã kìm lại được. Mình gợi chuyện. Hỏi làm sao được, bác cũng biết là cái nhà đó thế nào rồi mà. Kiểu mấm cung kiểu ấy thật ra rất hiệu quả đối với những người này, bởi họ giống như một quả bom, một can dầu, chỉ cần mồi lửa là bùng lên. Câu nói vừa rồi chẳng khác gì một que đóm mà Minh cố ý tung ra. Vừa nghe nhắc đến gia đình hàng xóm, người đàn bà bĩu môi. Chỉ còn gì nữa, nhà đó chỉ được cây mẽ thôi, tốt đẹp khỉ gì. Ơ sao hả? Sao bác biết mà ai bảo bác là Tú treo cổ? Chẳng có ai nói cả. Cái lúc mà từ bên nhà thằng Tú vang lên tiếng hét của mẹ nó đó, ta cũng đang ở bên này phơi quần áo cơ mà. Từ ban công vào nhà ta nhìn sang được cửa sổ phòng của thằng Tú. Chính mắt của bác đây này, bác trông thấy xác của nó lủng lẳng trên cái chấn song cửa sổ. Ngồi bệt xuống, bà hàng xóm lại thì thầm tỏ vẻ bí ẩn. Mà lại nhất nha, hôm ấy bố của thằng Tú không có ở nhà, nhưng mà trong sân lại có một cái xe máy khác. Trời sầm tối người ấy mới đi, mà lúc ý mặc quần áo khoác dày, đội mũ đeo cả kính râm. Minh gật gù thầm cảm phục khả năng bám địa hình, tiếp nhận thông tin và khả năng quan sát của máy quay chạy bằng cơm. Vẫn biết những thông tin mà mù có thể mang tính chủ quan, thế nhưng mà không có lửa thì sao có khói. Mình nghĩ vậy rồi đưa mắt nhìn sang nhà của Tú. Cửa nẻo im lìm đóng kín không có lấy một bóng người. Rồi chiều hôm qua lễ hạ huyệt mới được cử hành. Dường như người ta cố tình làm cho thật nhanh để đuổi bớt những kẻ xa lạ. Nghĩ ngợi một lúc, mình liền tiếng hỏi. Thế bác có nhớ cái xe kia trông thế nào không? Không. Trời tối mà nó đi nhanh bác không có để ý. Mà sao mày hỏi kỹ thế? Có thật mày là công an không đấy? Cháu mà là công an, cháu gửi cô giấy mời triệu cô lên trụ sở rồi. Sao phải xuống tận đây? Bà hàng xóm mỉm cười gật gù. Ờ, cũng phải. Thế nhưng mà ta cũng chỉ biết vậy thôi. Nhìn chung là hành tung của người nhà nó đó, nhất là mẹ của nó thì bất minh lắm đấy. Đi sớm về khuya chẳng hiểu chồng con thế nào, mà cứ để con mộ nó nhông nhông suốt ngày như là chó dái vậy chứ. Minh liền tùm tìm rồi gài thêm. Hay là mẹ của Tú có bố? Ai biết được đâu. Cũng có thể thế thật đó. Vì bố của nó già quá rồi, cha già con cọc đó. Có khi đẻ được thằng Tú thì cũng hết xí nó quách rồi, cho nên mẹ nó mới đi tìm thằng khác. Chứng tỏ là những người sống quanh đây cũng có những nghi ngờ về việc mẹ của Tú có tư tình từ lâu. Thế nhưng chắc không ai nói ra. Và câu chuyện Tú viết một phần dựa vào cuộc sống thực tế của gia đình. Sau đó hai người còn trao đổi thêm một lúc. Mình biết được rằng bố của Tú không còn ở đây. Kể cả trước khi Tú chết, ông cụ đã về quê để lo liệu chuyện đất đai mồ mả, do cô nằm trong diện tích quy hoạch của địa phương. Tú chết, ông bố có mặt cho đến khi Hạ Nguyệt con trai xong cũng vội vàng bỏ đi. Mình được người đàn bà tốt chuyện mời ăn cơm, thế nhưng hắn xin phép về vì buổi đọc truyện cần chuẩn bị. Nhưng mình cũng cẩn thận dặn bà khi nào thấy cái xe kia xuất hiện thì chụp ảnh gửi qua Zalo cho hắn. Xong rồi đâu đó hắn mới trở về nhà. Nói là về nhà nhưng thật ra kể từ lúc nhìn thấy xác người treo cổ trong căn hộ của mình, mình cảm thấy không khí trong nhà mình u uẩn nặng nề như có mùi tử khí. Cảm giác kỳ dị đó xuất hiện ngay khi mà hắn mới bước chân từ cầu thang đến trong nhà. Ngoài trời vẫn nóng, thò mặt vào mình đã cảm thấy rùng mình. Căn nhà tính mình âm u như là thiếu vắng hơi người. Rõ ràng bao lâu nay mình vẫn ở đây ăn uống và sinh hoạt. Mở hết mấy cánh cửa sổ cho khí trời tràn vào, mình bất giác nhìn ra cánh cửa sổ đêm qua. Hắn nòm thấy đôi chân người treo lủng lẳng. Nhưng hắn chợt giật mình, suýt nữa rú lên thành tiếng, vì ngay lúc này đây bên ngoài khung cửa sổ lù lù một đôi chân nữa. Mình chẳng thể nào ngờ được giữa thanh thiên bạch nhật lại có ma quỷ hiện về. Hắn chớp mắt mấy lần rồi định thần trông lại. Hóa ra đó không phải là chân người, mà là một chiếc quần tất còn đang nhỏ nước tong tong chưa khô. Mình thở hắt ra cáu tiết nhìn lên trên tầng. Hắn nhớ ra tầng 2 là cô sinh viên thuê trọ với nhau. Có thể đôi chân lủng lẳng đêm qua mình trông thấy chính là cái quần tất này. Mà khi đó vì trời tối cho nên mình mới thần hồn nát thần tính. Hắn thở vào nhẹ nhõm, rút điếu thuốc trên môi, rồi ngồi xuống giường đặt đồ ăn trên mạng. Đang lướt màn hình thì bất chợt mình nhớ lại mấy cuộc gọi đêm qua. Số máy lẻ ấy hắn chưa gặp bao giờ, nhưng mình vẫn nhớ rõ một tiếng kêu thì thào lúc xa lúc gần của Tú. Hít một hơi thật sâu, mình mở điện thoại lùng trên danh sách các cuộc gọi gần đây. Thế nhưng hắn chợt ngỡ ngàng vì số điện thoại đêm qua đang gọi mình bây giờ không còn nữa. Trong danh sách cuộc gọi trống trơn, chỉ có những cuộc gọi đến và đi. Những cuộc gọi nhớ cũng đều từ những người quen thuộc và từ mấy ngày trước chứ không phải đêm qua. Bản thân suy nghĩ gần như mụ cả người, mình lắc đầu không hiểu nổi những điều mình vừa trải qua là mơ hay thật. Phải chăng những tác giả viết chuyện ma mà hắn thường cho là bịa ấy đã nói đúng, rằng vong linh của người chết đôi khi có thể khiến người sống rơi vào ảo ảnh, không thể phân biệt được thực hư. Từ trước đến giờ mình vẫn tin đó chỉ là chuyện bịa, nhưng lúc này hắn đang phải suy nghĩ lại. Dù vẫn sợ nhưng mình hiểu ra rằng có vẻ như là Tú không hiện về chỉ để hù dọa. Đó là một lời kêu oan, muốn nhờ mình đòi lại công bằng. Mình đã nghĩ đến việc báo công an, thế nhưng hắn phải báo gì khi lực lượng chức năng 10-10 không tin vào những câu chuyện mê tín dị đoan. Các cán bộ hành pháp chỉ dựa vào bằng chứng lời khai đánh giá hay kết án một người, chứ làm sao dựa vào chuyện mộng mị quỷ ma. Nhưng không báo công an thì hắn phải làm gì để phong linh Tú dưới suối vàng yên nghỉ rồi buông tha cho hắn? Giết người hay sao? Mà giết ai mới được? Hắn bất lực gạt những suy nghĩ bồng bột ra khỏi đầu. Mình nghe bà hàng xóm kể rằng gia đình đã mang Tú đi hỏa thiêu. Cái xác bây giờ đã trở thành một đống tro tàn, gửi trên chùa cho tỉnh hương khói, nghe tiếng kể câu kinh. Dù là công an có tin vào câu chuyện của mình thì người ta không thể quật mộ của Tú lên khám nghiệm. Kín kẽ quá, dường như không có chút sơ hở nào. Chẳng lẽ một người đàn bà như mẹ Tú lại có đủ bình tĩnh để vừa ngại chết con trai, vừa tìm cách phi tang chứng cứ hoàn hảo đến như vậy? Mình cứ nghĩ miên man quên cả đồ ăn, cho đến khi có tiếng chuông báo thức nhắc mình sắp đến giờ phát sóng chuyện hàng ngày. Hắn mới giật mình dứt khỏi những suy nghĩ không hồi kết. Buổi phát sóng không được đón nhận như thường lệ vì mình không tập trung vào câu chuyện. Hắn cứ mông lung nghĩ mãi về tác giả trẻ tuổi treo cổ ở chấn Song. Ném cái tai nghe lên mặt bàn, mình ngồi thườn thượt luôn xuống ghế. Trời đã về khuya, bên ngoài trên không gian đen thẫm chạy nhằng nhịt những làn chớp dọc ngang, đan xen như tấm lưới nhện khổng lồ sắp chụp xuống đầu thành phố. Trời sắp mưa to, hắn không muốn ra ngoài đường ăn đêm trong lúc bão bùng này, cho nên đành úp tạm gói mì ăn chống đói. Đã quá quen với bóng tối trong phòng cho nên Minh không mở đèn, lò mò lấy mì rồi đổ nước, thành thục như một cái máy đã được lập trình. Đặt tô mì lên bàn, mắt dán nhìn màn hình máy tính. Ăn xong bát mì này, Minh lên giường đi ngủ, kết thúc một ngày dài nặng nề nhiều mối bận tâm. Nghĩ vậy nhưng lúc đưa gắp mì đầu tiên lên miệng, Minh chợt thấy rùng mình bởi văng vẳng bên tai của hắn lúc này có tiếng kèn két rít lên. Âm thanh đều đặn như là tiếng đồng hồ cứ cọt kẹt vang dậy bên tai. Buông rơi luôn đôi đũa, Minh bần thần đưa mắt nhìn quanh. Không gian tối thẫm không một bóng người, thế nhưng văng vẳng từ một căn nhà nào trong xóm vọng lại tiếng chó sủa giống lên như cắn trộm, nhanh chóng kéo theo cả lũ chó khác cống gào lên. Nhưng trước âm thanh ghê gớm đó không làm sao lấn át được tiếng kéo kèn của dây thừng. Mỗi lần nghe là một lần Minh dùng mình ớn lạnh cả sống lưng, cảm giác như chính hắn bị bắt cho đầu qua thòng lọng. Trong hàng trăm kiểu tự sát, có lẽ treo cổ là cái kết liễu cuộc đời đau đớn và ai oán nhất. Người chết đuối hay nhảy lầu tai nạn, cái chết đến vô cùng chóng vánh. Còn những kẻ chết treo thì giờ phút cuối cùng là những giây phút quằn quại. Cái chết đến từ sợi dây thừng siết chặt, làm cho đầu óc tối tăm mụ mị, máu huyết cùng bao nhiêu oán đồng tích tụ dồn xuống chân. Cái chết đến từ từ và đau đớn. Những giây phút cuối cùng khi nạn nhân đang gần mất đi ý thức thì cũng là lúc hệ thần kinh thực vật không còn khả năng chi phối các cơ quan, làm đủ thứ xú uế bẩn thỉu bị đẩy ra ngoài. Tất cả những điều đó khiến cho việc treo cổ trở thành một nỗi ám ảnh cho người sống và người chết. Bởi vì ai cũng tin rằng một người khi treo cổ chết để lại oán khí đời đời không bao giờ hết, vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh, trừ khi kẻ nào đó thế chân chí mạng. Ý nghĩa đó vụt lên đến trong đầu làm cho Minh kinh hãi. Chẳng lẽ vong hồn của Tú hiện ra để lôi Minh theo hay sao? Còn đang chập chờn lờn vờn thắc mắc thì âm thanh kéo cọt một lần nữa vang lên, kéo Minh trở về thực tại. Mình muốn đứng lên khỏi bàn rồi bỏ chạy, mà đôi chân vẫn cứ dính cứng dưới nền nhà, không sao nhấc lên nổi. Đầu gối của gã mềm nhũn làm cho cả người bùn rùn. Bất giác mình giật mình trông lên. Từ ngoài khung cửa sổ thần linh xuất hiện một đôi chân người lủng lẳng. Chỉ khác là lần này đôi chân đó không trần trụi như lần trước mình trông thấy, mà còn có cả chiếc quần vải đen và cả đôi giày để gắn đinh như giày leo núi. Chẳng lẽ đây lại chính là bộ dạng của Tú trước khi chết? Ý nghĩ ấy còn đang quay cuồng trong óc thì chợt Minh nghe có tiếng ai đó thì thầm bên tai, một giọng đàn ông yếu ớt nửa van nài nửa như thúc giục. Anh Minh ơi, chạy đi, nó đến giết anh đấy. Tiếng nói văng vẳng như vọng về từ cõi âm ti khiến cho Minh bất giác rùng mình. Nhưng như thể bị thôi miên, mình đứng bật lên rồi nhòi người nhìn ra cửa sổ. Đôi chân kia vẫn treo lủng lẳng bên ngoài, hai cẳng chân đang giãy lên đành đạch. Nhưng lúc này đây khi đã quen mắt, mình mới phát hiện ra lõng thõng giữa hai chân là một sợi dây dài, to chừng ngón tay cái và đen xì gần như hòa lẫn với màu bóng tối. Và khi chú ý hơn, mình nhận ra đôi chân kia cũng chẳng hề treo lủng lẳng, mà thật ra là chủ nhân của nó đang treo người đu xuống bằng một sợi dây. Mình kinh hãi trợn to đôi mắt, tiếng kêu hoảng hốt cũng thốt lên suýt nước bật ra mồm. Cũng may gác kìm đường cho nên đôi chân kia vẫn âm thầm leo xuống, không hề biết mình đang bị Minh từ dưới lén nhìn lên. Trong bóng đêm sâu thẳm, chủ nhân của đôi chân mặc cả bộ đồ đen. Minh còn trông thấy vắt ngang lưng của hắn có một thứ vừa dài vừa sáng, lạnh toát cả người. Minh bàng hoàng lùi lại. Tiếng nói ầm vang bần nãy lúc này không còn nữa, chỉ còn lại tiếng chó sủa và dây thừng kéo kẹt ngoài cửa. 2 năm rõ 10, nửa đêm nửa hôm buộc dây trèo leo chắc chắn không phải là người tử tế. Nó là ai sao lại định giết mình? Mình kinh hãi nghĩ vậy rồi lại nhìn cái chấn song. Cái chấn song của mấy khu chung cư mini kiểu này chỉ làm cho có, vừa thưa vừa yếu. Trải qua mấy đời chủ đến lượt mình đã bị gãy mấy nan, thừa sức một người chui tọt cho nên chỉ còn mang tính minh họa. Lúc đó cái bóng ngoài cửa vừa tụt xuống thêm một chút, Minh lại càng sợ, run rẩy đứng sau chiếc bàn làm việc như một kẻ mất hồn. Thế nhưng chợt hắn quờ tay phải bát mì đang nóng trên bàn. Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong óc khiến cho mình sực tỉnh. Khá nhỏ người ấn nút công tắc trên bếp điện. Trời bắt đầu tạnh mưa, tiếng mưa lộp độp giã vào trong mái tôn che đi âm thanh khô khan của công tắc nồi đun siêu tốc. Đêm hôm đó cả xóm gần như là bị đánh thức bởi tiếng chó sủa vang và tiếng người kêu thất thanh hoảng sợ. Trong phút chốc người ta vội vàng ào ra, kẻ hỏi người cha nháo nhác như ong vỡ tổ. Trước khi họ phát hiện ra một thi thể nằm sóng xoài trên mặt đất, đầu vỡ óc nát như đậu phụ. Chân tay của nạn nhân nhiều chỗ gãy gập, cẳng chân gần như rời khỏi đầu gối, thảm trạng vô cùng kinh khiếp. Nạn nhân mặc một bộ đồ đen, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang vải rất dày, rồi trời mưa lớn, đường sáng về đêm không bụi bặm và trên lưng người đó mang theo một ống tuyếp. Bên trong là một con dao rất dài và sắc bén. Công an khu vực nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người ta mở rộng điều tra phát hiện người chết bị rơi từ trên cao, tuột tay khỏi một sợi dây thừng vắt vẻo trên nóc của khu chung cư mini sát cạnh. Tòa chung cư đường thiết kế cao, tầng thường cách mặt đất hơn 20 mét. Người chết rơi thẳng xuống bên dưới, chết vì đã chấn thương và chấn thương sọ não. Trên khuôn mặt của người chết vẫn lưu lại dấu ấn của sự kinh hãi tột độ. Cái miệng hàng hốc khoe ra một hàm răng ám khói là minh chứng cuối cùng cho tiếng hét thất thanh vọng lại giữa đêm trường tĩnh mịch. Qua điều tra, tất cả người có thuê phòng ở khu chung cư đều không quen biết gì với người vừa chết. Cửa chính của các căn hộ trong nhà đều bố trí hai khóa, một cửa một điện. Bên trong còn có thêm một cửa sắt, rất khó để đột nhập. Tuy nhiên cửa sổ ở đây lại khá là mỏng, chấn song tận dụng từ các công trình cũ nhiều đã hoen gì, lung lay. Đặc biệt có một gian phòng chấn song còn bị gãy từ lâu, vừa đủ khoảng cách để một người chui tọt. Nên có lẽ kẻ kia mới giăng dây thả người từ sân thượng xuống, hòng đột nhập vào các căn phòng bên dưới qua lối cửa sổ trên tường. Từ đó cảnh sát khu vực nhận định đây là một tên trộm, vốn có ý định giăng dây thừng luồn xuống cửa sổ của một trong các căn hộ ở đây để ăn cắp hoặc là cướp của. Tuy nhiên trong quá trình từ sân thượng tụt xuống, tên trộm sơ ý tuột tay, ngã xuống mặt đất bên dưới. Lai lịch của tên trộm có lẽ không ai biết, kể cả Minh, nếu như hai hôm sau người đàn bà tốt chuyện hàng xóm của Tú không nhắn tin qua Zalo: "Này, thằng cháu đã gặp ông Vinh chưa?" "Ờ, Vinh nào bác?" "Vinh công an khu vực chỗ bác đó. Thế hai chú cháu chưa gặp nhau à?" "Bác nói gì cháu chả hiểu, Vinh nào?" "Thì là hôm trước đó, mày vừa đi một lúc thì công Vinh công an xã ở đây đến hỏi có ai lạ mặt lai vãng không. Thế là cô bảo có mày đó. Ông ấy hỏi ngăn một lúc xem mày là ai, ở đâu rồi bỏ đi." "Thôi chết rồi. Rồi thế nào nữa cô? Cháu có thấy ai gọi điện hỏi han gì đâu." "Nếu mà hôm đó không có gọi ha, bây giờ không gọi được mày cũng phải thôi. Ông Vinh ông ấy chết rồi." "Cái gì à? Sao lại chết?" "Ai biết đâu. Nhưng mà tao nghe người ta nói là bị tai nạn hay là ngã chết. Chân tay gãy hết vỡ toác cả đầu. Gia đình phải lên dọn xác về nhà. Ghê lắm." Minh bồn rùn cả người, hắn thấy hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực. Hóa ra kẻ quấn thừng từ sân thượng mặc đồ đen nôm ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là lão Vinh công an khu vực. Mình không biết mình cúp máy lúc nào, vì trong đầu của hắn bây giờ hiện ra toàn bộ chi tiết, toàn bộ sự việc xoay quanh cái chết của Tú. Những chi tiết trong câu chuyện của Tú diễn ra hoàn toàn chính xác. Các tình nhân của nhân vật bà mẹ trong câu chuyện đó đã chết. Chỉ khác là thay vì thất cổ trong trại giam, hắn lại rơi từ trên cao xuống đất sau khi hứng trọn cả siêu nước nóng mà mình hắt qua cửa sổ. Mưa lớn đã khiến cho nước sôi bớt đi phần nào độ nóng, thế nhưng không khiến cho kẻ gian bớt giật mình. Hắn chỉ kìm rú lên một tiếng trước khi buông tay. Mưa nhanh chóng hòa tan hoàn toàn cả siêu nước đun sôi, dấu vết tại hiện trường chỉ còn là một tên trộm sơ ý từ tầng cao rơi xuống đất. Mình nhớ lại giây phút rồi nhìn bắt mì bên cửa sổ. Chính lúc đó hắn đang nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng nói thều thào của Tú: "Chạy đi, nó đến giết anh kìa." Đến bây giờ mình vẫn chẳng thể nào quên được âm thanh não ruột và thi thảm ấy. Không biết đó có phải là giọng của Tú đã cố gắng van xin bà mẹ và cả tình nhân tha mạng cho mình hay không. Nghĩ đến người đàn bà chắc nết và đồi bại, chẳng hiểu sao mình cứ thấy lòng day dứt vô cùng. Hồ Dữ không ăn thịt con. Ấy vậy mà người đàn bà đó lại chỉ vì một gã tình nhân mà đăng tâm hại chết con đẻ rồi lập lên hiện trường giả, hòng chối tội. Bản thân suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra mọi thủ đoạn của đôi gian phu dâm phụ này đều được tính toán kỹ lưỡng. Có thể sau khi hại chết chàng tác giả trẻ, mẹ của Tú đã gọi Vinh đến nhà, cũng chính là phạm trường của chúng, để tiến hành một cuộc khám nghiệm qua loa. Sau khi ký giấy khai tử, chính thức gạch tên của Tú khỏi sổ Nam Tào và hợp lý hóa cái chết đầy oan khốc. Mình thử vạch ra trong trí nhớ những đầu dây mối nhợ, những mối quan hệ đan xen, và thất vọng nhận ra rằng sau khi gã tình nhân kia chết, người đàn bà lăng loạn đó hoàn toàn được tự do. Bởi vì chẳng còn một nhân chứng nào, chẳng còn một đầu mối nào để có thể truy ra tội ác của mụ. Mình chán nản thở dài, cả lắc đầu đứng dậy tiện tay, lấy ra từ trong ngăn kéo một nụ trầm hương. Mình ở trọ cho nên không lắp bàn thờ. Hắn cũng còn ít tuổi nên không trọng việc tâm linh thờ cúng. Bởi vậy cho nên lúc này Minh đành lấy trầm hương thay. Bởi vậy lúc này Minh đành lấy trầm thay hương, cố gắng bày tỏ chút lòng thành với người khuất mặt. Nam Mô A Di Đà Phật. Tú ơi, anh Minh đây. Anh với em vì một chữ duyên mà làm việc với nhau đôi ba bận. Vì một chữ duyên mà anh rất thích tác phẩm của em. Không vì một chữ duyên mà bây giờ đây em còn vương vấn ở nơi này. Nghiệt duyên nên cởi không nên thắt. Anh cũng chẳng có thể giúp gì được em. Chỉ mong em sớm an nghỉ nơi chín suối, không sớm được siêu sinh tịnh độ. Anh chẳng có gì, chỉ có chút khói trầm thay cho hương, cúng lễ mòn thành tâm, mong em chứng giám. Căn phòng nhỏ chưa nổi 20 mét vuông nghi ngút khói trầm thoang thoảng, khiến khung cảnh bớt đi phần nào sự cô quạnh và lạnh lẽo, lấn át cả mùi tử khí vương vất cả mấy ngày nay. Mình đưa mắt nhìn nồi trầm đang cháy dở, khói trầm tràn xuống đáy lư, rồi lại quyện lên như một dòng thác từ hư không đổ xuống, làm cho lòng hắn tự nhiên thanh tịnh lạ thường, như thể hóa giải hoàn toàn sự sợ hãi và bất an suốt mấy hôm nay. Ngước mắt lên cao nhìn ra ngoài khoảng không cửa sổ vàng rực, vé von truyền cảnh từ tiếng những con chim sẻ đang ý ới gọi nhau. Không gian vừa truyền mình sống lại sau những ngày u uẩn tối tăm và chìm trong chết chóc. Mình ngẩn người ra một lúc, tự hỏi lòng phải chăng Tú đã thực sự ra đi. Thế nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Minh, vì vong hồn của Tú còn tồn tại. Tồn tại để trả nốt những món nợ trốn dương trần. Cho đến một tháng sau, Minh nhận được tin nhắn của người đàn bà hàng xóm lắm mồm gần nhà. Này cháu, cháu chào bác, có việc gì vậy à? Mày vẫn nhớ bác hả? Vâng, cháu quên sao được. Thế mày đã biết tin gì chưa? Bà Vân nó mẹ Tú chết rồi đấy. Sao lại chết hả bác? Sao đột ngột vậy, cháu chả biết gì cả. Mới chết hôm qua, vừa liệm sáng nay, chắc một lát nữa phát tang. Nhưng sao bác ấy lại mất? Treo cổ. Mình lặng đi mất cả phút đồng hồ rồi mới trả lời bằng một tin nhắn, hẹn bà hàng xóm trưa nay cùng đến đám ma. Con trai chết vừa hạ huyệt, ông Vân cũng đã khăn gói về quê, bỏ lại người vợ đương độ hồi xuân để lo liệu những chuyện mồ mả cùng với đám anh em trong họ. Con trai chết bí mật về mối tình vụng trộm không còn lo bị phơi bày. Bà Vân những tưởng ngày tháng tiếp theo sẽ hẳn rất bình yên. Bà đã nghĩ rằng sau khi vứt bỏ đứa con, bà sẽ được cùng tình nhân trẻ vui thú gối chăn. Điềm nhiên không có điều gì vướng mắc. Hồ Dữ không ăn thịt con, nhưng con người lại khác. Nhất là những người đàn bà có phần con vượt trội phần người, đã lún sâu vào thứ sắc dục đê mê, không lối thoát như bà Vân. Đối với bà, luân thường đạo lý tứ đức tam tòng đều chỉ là những thứ vớ vẩn, những sản phẩm tàn dư của nền phong kiến lỗi thời trong thời đại nữ quyền được trọng vọng và lên ngôi, kể cả với những người đàn bà nạ dầm đang đến độ hồi xuân như bà. Vốn không nghĩ thức được vẻ đẹp thực sự của bản thân, lại thêm tiếp nhận được các loại truyền thông bẩn về nữ quyền độc hại, càng khiến cho bà Vân lún chân sâu hơn vào sự ích kỷ và mối tình vụng trộm nhố nhăng mà quên đi thiên chức và tình mẫu tử. Thế nhưng cuộc đời luôn có nhân có quả, lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Người nào làm thì phải nhận lại những điều tương tự. Chỉ một thời gian ngắn sau cái chết của Tú, khi mà mồ của Tú còn chưa mọc nổi, các tình nhân của bà rũ xác sau khi rơi xuống từ một tòa chung cư. Và tiếp theo đó là những hiện tượng kỳ bí đã liên tiếp xảy ra, như báo trước về một tương lai đầy bất trắc. Đầu tiên chỉ là những âm thanh nho nhỏ như là tiếng nghiến răng hay là tiếng lịch kịch của vật gì gõ nhẹ trên cánh cửa mà bà Vân không để ý. Thế nhưng càng về sau sự việc càng rùng rợn. Lúc đầu bà Vân nghĩ rằng có lẽ âm thanh đó phát ra từ một gia đình hàng xóm. Nhưng khi đã đóng cửa sổ và kể cả lúc ngủ, bà ấy bịt gối chặt hai tay. Tiếng động đó vẫn còn phát ra mồn một. Một đêm nọ xoay sở một hồi không có tác dụng, bà Vân xuống giường, kéo đệm ra nằm trên nền đất. Thế nhưng khi áp tai xuống gối, bà bỗng nghe một tiếng nức nghẹn xen lẫn cả âm thanh ú ớ rợn người. Tiếng động đó như thể có ai đó đang khóc mà lại bị người khác đứng ngoài đưa tay bịt miệng, không để họ kêu lên thành tiếng, để cho âm thanh uất ức chỉ tức tưởi cất lên trong cổ họng. Tiếng động ấy ban đầu rất khẽ, chỉ rinh rích như từ sau vọng lại, nhưng càng về sau càng méo mó như một chiếc đĩa CD bị xước. Bà Vân tái mặt giật mình, toàn thân bỗng như run lên. Bà bàng hoàng ngồi dậy thì tiếng động đó biến mất, để lại bà giữa đêm trường tĩnh mịch. Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng giả rích và những tiếng gió rít lên qua cửa sổ. Bản thân dõi nhìn ra bốn phía, đột nhiên từ trong dư quang nơi đuôi mắt, bà Vân phát hiện hình như có một bóng người bước ngang qua cửa sổ. Cái bóng đổ dài che đi một luồng sáng lọt qua khe gỗ, làm cho bà phát hiện. Trời nóng nừng toát mồ hôi, bà kéo chăn lên tận cằm, cả người run lên bần bật vì sợ hãi. Bà Vân mở chừng mắt, bóng đèn đã thôi không còn di chuyển mà đứng yên tại chỗ. Vừa tò mò vừa kinh hãi, bà Vân khép buông tấm chăn xuống đất, rồi lấy can đảm bật từ từ bỏ lên cửa sổ, ghé mắt qua khe để xem vật gì đứng đó. Mắt của bà vừa đưa vào khe nứt trên tấm gỗ thì bà cũng sợ hãi phát hiện ra. Từ phía ngoài một con mắt khác cũng đang chừng chừng nhìn vào. Trông thấy ánh mắt của bà, con mắt phía sau cánh cửa bỗng chớp tắt liên hồi, rồi một chuỗi những âm thanh ú ớ ằng ặc, xen lẫn cả tiếng kéo kèn vang lên, xa tan bầu không gian tĩnh mịch, nặng nề giữa buổi đêm về sáng. Bà Vân sợ hãi bật ngửa người ra đằng sau, bà hét lên trong kinh hoàng hoảng hốt. Tiếng kêu thất thanh của bà thậm chí còn đánh động những người hàng xóm kéo nhau sang. Một vài người phụ nữ tốt bụng nhanh chân pha cho bà cốc nước gừng. Trước mặt đám đông, bà Vân không dám kể hết tất cả chi tiết vừa diễn ra, chỉ dám nói đến một cái bóng lướt qua khung cửa như thể nhà mình có trộm. Vài người láng giềng khác nghe bà trình bày mới nhanh chân chạy ra ngoài cánh cửa để kiểm tra. Căn phòng của bà nằm ngay tầng một, cửa sổ nhìn hướng ra ngoài sân. Bên ngoài mặt sân trắng bê tông kéo dài đến tận cầm. Nhưng những điều hiện ra trước mắt khiến cho mấy thanh thanh niên trong xóm sững sờ. Có người còn tái mặt bần thần liếc mắt xung quanh, vì thứ mà người ta nhìn thấy là những vết dây thừng bẩn thỉu, nhớp nháp bốc mùi tanh đồng như thịt thối, chạy nhằng nhịt ngang dọc khắp mảnh sân. Có người bóng gió nói rằng đó là vong hồn của Tú, nhớ mẹ cho nên hiện về. Có kẻ lại khuyên bà Vân nên lên chùa đón thầy về làm lễ. Còn có nhiều kẻ lắc đầu trách đáng ra, bà không nên hỏa táng, mà nên thổ táng cho con trai của mình. Lúc sống đã chết trẻ, lại còn phải chịu cảnh hỏa thiêu. Thế nhưng bà Vân làm sao làm theo được như vậy? Phong hồn con của bà về thì ngay năm rõ 10. Nhưng bảo bà đi cầu siêu hay không được thiêu sắc của Tú thì khó khắc nào lại ông tôi ở bụi này. Bà Vân tuy thích lối sống phóng túng Tây Phương, thế nhưng vẫn chưa rũ được hết quan niệm tín ngưỡng của dân tộc. Để lại là bà sợ lúc cầu siêu, hồn Tú hiện về chỉ mặt bà chửi mắng, thì có phải mọi chuyện vỡ lở hay không? Rồi thiên hạ còn trách bà vì sao chôn mà lại đốt. Bà đã chửi đúng là chúng nó ngu, không đốt mà lỡ mang chôn, có thằng nào ngứa mồm nghi ngờ cái chết con của bà, rồi công an đến quật mà con bà lên khám nghiệm, thì có phải là lộ ra cái xương cổ gãy gập của con bà không? Nghĩ đi nghĩ lại, bà đành cắn răng mà chịu chứ không dám kêu ai. Cho đến tối hôm qua, bà Vân đang ngồi trên giường tay đưa nhẹ nhẹ lướt TikTok và thi thoảng lại chuyển sang phần tin nhắn trong ứng dụng Tinder. Ngoài trời thì từng đàn chim kêu lên chim chiếp chòe chóe giành nhau một miếng mồi. Cảnh vật hoàn toàn bình lặng, nhưng đối với bà dù vẫn nhắm mắt để đong kép, thế nhưng mà trong lòng của bà vẫn phấp phỏng lo âu trước sự yên ả giả tạo của một cơn bão lớn. Một cơn bão của số phận và quá khứ kinh hoàng sẽ sớm trở lại đây trong căn nhà chứng nhân cho bao tội ác. Đang ngồi lướt xem thông tin của mấy thanh niên trẻ tuổi chừng ra trên ứng dụng hẹn hò, bà Vân bỗng sững người nheo mắt cố gắng lắng tai nghe. Trong không gian yên nắng của căn nhà vừa có một tiếng kéo kèn rất nhẹ nhàng như là tiếng người nghiến răng vào nhau. Bà Vân tắt điện thoại ném sang một bên, nghiêng người lắng tai nghe. Bất chợt bà sững người vì tiếng động đó một lần nữa vang lên rõ hơn, lớn hơn cứ như sát bên tai. Càng nghe bà Vân lại càng rùng mình sợ hãi, bởi đó không còn là tiếng nghiến răng mà tựa tựa như là tiếng dây thừng thít chặt cọ lại vào nhau mà tạo thành. Xen lẫn trong tiếng kéo kèn rùng rợn ấy là một tiếng người ú ớ ằng ặc nấc lên như thể có ai vừa bị kẻ nào đó xiết cổ bằng một sợi dây thừng rồi trông ngược lên. Bà Vân chết cứng trên ghế, bà sợ hãi muốn vùng dậy mà không thể nào nhấc chân bỏ chạy. Bàn tay của bà dính chặt trên thành giường, còn cả thân người giống như bị một sức mạnh khổng lồ đè nghiến. Mắt của bà trợn tròn kinh hãi nhìn ra bốn phía xung quanh, miệng mở lớn để thét lên cầu cứu nhưng không thể. Sự bất lực pha lẫn với tiếng động khủng khiếp kinh hoàng cứ như vậy xoáy vào tay của bà, khiến cho bà sắp đứng tim mà chết. Giờ lúc ấy thì tiếng ú ớ dừng lại, như thể người kia đã tắt thở không còn gắng gượng thêm được nữa. Nhưng tiếng kéo kèn thì phải một lúc sau mới hết. Thế vậy đó là chuỗi âm thanh gây ra bởi một người chết vì thắt cổ. Bà Vân mường tượng ngay khung cảnh buổi tối hôm ấy. Lúc Tú đang ngồi nghe nhạc trong phòng thì bà và gã tình nhân tên Vinh đột ngột xông vào. Tú còn đang ngơ ngác thì gã nhân tình của bà đã lao đến để nghiến Tú nằm sấp ở trên giường. Rất nhanh hắn rút ra một sợi dây rồi làm một vòng quanh cổ Tú trước khi thít lại cho thật chặt. Tú bị cả người của gã nhân tình đè lên, lại nằm sấp không thể nào cự quậy. Chỉ biết ú ớ van xin tha mạng, thế nhưng không được. Tiếng nói dần dần tắc nghẹn trong cuống họng, hơi thở bị hãm lại trong lồng ngực, hóa thành khí độc chuyển đi khắp tứ chi. Một lúc sau Tú chỉ còn là một cái xác không hồn, bị lôi xuống đất rồi treo cổ lên chấn song cửa sổ. Mường tượng về quá khứ khiến cho bà Vân hoảng sợ, lấy hết sức tàn bà ra khỏi phòng, chạy một mạch ra phòng khách. Nước mắt ngắn dài nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ hàng xóm lại sang. Bà Vân vừa ra ngoài một lúc thì bất chợt trong phòng ngủ lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Bà Vân bần thần sờ tay vào túi quần, quả thật bà đã quên chiếc di động trong buồng. Sự sợ hãi kinh hoàng len lỏi trong tâm trí khiến người đàn bà không dám quay lại căn phòng ma quái. Nhưng tiếng chuông lanh lảnh réo vang như thúc giục từng hồi. Một lúc sau không thể kiềm chế được hơn, bà vội vã lao như bay vào phòng, đẩy tung cánh cửa rồi vớ lấy chiếc điện thoại, ấn nút áp vào tai nghe. Bên cái đầu dây không có tiếng trả lời. Bà Vân đứng trong căn phòng giữa một bầu không khí quái đản đến dị thường, miệng không ngừng nói: Alo, ai đây? Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Nhưng bỗng nhiên bà Vân giật mình, dùng mình lạnh buốt sống lưng. Miệng của bà há lớn rồi bàn tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại iPhone xuống đất. Bởi lẽ bà Vân vừa nghe thấy một âm thanh kéo kẹt như là người thắt cổ, cộng với tiếng ú ớ ằng ặc phát lên trong điện thoại. Bà tái mặt kinh hoàng vùng bỏ chạy, nhưng đôi chân luống cuống không còn làm chủ được tình hình, vô tình vấp vào nhau, làm cho bà Vân lộn nhào ra sau, đập đầu vào tường rồi ngất lịm. Tỉnh dậy bà như người bị thôi miên, toàn thân mất hết chủ động. Bà ngơ ngác nhìn quanh căn buồng trống trải, ngước mắt lên trong một sợi dây buộc màn treo lủng lẳng trên tường. Sợi dây này khi trước tôi đã lấy một đoạn dây, gặp lại làm tư, bền lại với nhau rồi để mỗi phòng bốn cái cho tiện mắc màn. Bà Vân chẳng để ý. Lúc tôi mất quên công đốt đi, bà bần thần ngồi lên nhìn sợi dây một lúc rồi lững thững đứng dậy, tháo sợi dây lại rồi cột vào chấn xong. Cho đến nửa đêm có ông dân phòng đi tuần qua, thấy trong nhà đã khuya vẫn sáng đèn, liền tò mò ngó cổ nhìn qua. Đập vào mắt của ông là khuôn mặt bà Vân tái mét, dán chặt vào chấn song cửa sổ. Ông tưởng bà còn thức cho nên vẫy tay chào rồi lại thong thả bước đi. Thế nhưng chỉ được mấy bước, ông dân phòng chợt dùng mình lạnh buốt sống lưng rồi vội vàng quay lại. Trên cửa sổ bà Vân vẫn ở đó, mặt dán vào chấn song, đôi mắt thao láo chố lồi và làn da xanh tái đã đổi hẳn sang màu tím. Run rẩy ngọn đèn vào một lúc, ông dân phòng mới tá hỏa chi hô thông báo cho cả xóm về cái chết bất ngờ và đầy rùng rợn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.